Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 562, còn không rõ ràng. Phản hồi trang sách, đem cái này quát, Tả Nghị đưa cho Cố Vân Tích một chi tử sắc bình. Thủy tinh, Cố Vân Tích không có do dự chút nào, tiếp nhận cái chai một hơi đem bên trong chất lỏng uống đến sạch sẽ. Dù sao Tả Nghị chắc chắn sẽ không hại nàng. Ô, nàng chậc chậc lưỡi, hương vị rất tốt a. Tất nhiên không sai, đây chính là bảo thụ ngưng tụ nguyện vọng nước suối, ẩn chứa bổn nguyên pháp tắc chi lực. Tuy Cố Vân Tích không có hứa nguyện, chỉ mong nhìn qua nước suối bản thân liền có kỳ diệu hiệu lực. Nó để cho Cố Vân Tích nguyên bản sắp khô kiệt tinh thần lực lượng trong chớp mắt khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí còn vượt ra khỏi đỉnh phong. Đặt tại trong trò chơi, nguyện vọng nước suối chính là loại kia đã có thể bổ huyết lại có thể bổ ma, mà còn có thể thêm bắp toàn năng dược tề. Sắc mặt của Cố Vân Tích nhanh chóng trở nên hồng nhuận, thần thái sáng láng xinh đẹp động lòng người. Nàng nhịn không được sờ lên mặt của mình, hơi nóng, đưa ngươi một kiện đồ vật. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một đôi bao cổ tay. Này đối với bao cổ tay toàn thân hiện lên hắc sắc, mặt ngoài hiện động lên kim loại đặc hữu hào quang, tạo hình của nó cực kỳ ngắn gọn, không có bất kỳ loè loẹt trang trí điêu khắc. Thế nhưng tỉ mỉ quan sát, có thể vừa ý mặt điêu khắc lấy vô số phù văn, rậm rạp chằng chịt trọn vẹn một thể. Cố Vân Tích tò mò hỏi, đây là cái gì? Tả Nghị giải thích nói, tên gọi là của nó mị giáp. Nói qua, Tả Nghị mở ra bao cổ tay khoa khấu trừ, sau đó dắt lấy Cố Vân Tích tay, phân biệt đeo tải trên hai cổ tay trái phải của nàng. Không không lớn tiểu nhỏ vừa vặn, Tả Nghị nói, hiện tại, ngươi muốn đồng thời hướng này đối với bao cổ tay trong rót vào lực lượng của ngươi. Cố Vân Tích, lực lượng là tinh thần lực, tâm linh chi lực, nàng y theo Tả Nghị chỉ thị, hết sức chăm chú mà đem tinh thần lực lượng chăm chú đến bao cổ tay bên trong. Sau một khắc, Cố Vân Tích rồi đột nhiên mặt mày thất sắc, ngay tại nàng rót vào tinh thần lực nháy mắt, này đối với bao cổ tay bỗng dưng sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, lại đem lực lượng của nàng liên tục không ngừng địa hấp thu thôn phệ. Trong chớp mắt lâm vào không khống chế được trạng thái, Cố Vân Tích vô pháp tưởng tượng, tâm linh của mình chi lực bị rút hấp đến triệt để khô cạn sẽ là như thế nào đáng sợ tình hình. Nàng đã từng không chỉ một lần địa gặp qua chính mình, đồng loại, mất đi siêu phàm năng lực thảm trạng. Không cần sợ, ngay vào lúc này, Tả Nghị đưa tay đặt tại bờ vai của nàng. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Cố Vân Tích tâm trạng của bối rối trong chớp mắt bình tĩnh trở lại. Tả Nghị tay phảng phất có loại cường đại ma lực, để cho nàng cảm giác được trước đó chưa từng có ấm áp cùng an toàn. Không được có bất kỳ lo lắng. Ngắn ngủn không đến nửa phút thời gian, ngưng tụ tại siêu phàm trong trung tâm tâm linh chi lực bị bao cổ tay rút có gần tới khô kiệt. Nhưng một cỗ tân sinh lực lượng nhanh chóng mà chuyển biến thành, tiếp tục vì bao cổ tay bổ sung năng lượng. Cỗ lực lượng này chính là nguyên vốn Cố Vân Tích vừa mới uống xong nguyện vọng nước suối. Tâm linh của nàng chi lực đồng thời nhanh chóng khôi phục. Giờ này khắc này Cố Vân Tích đeo bao cổ tay lộ ra quang mang nhàn nhạt. Mặt ngoài như là mặt nước nữ khúc ba động lên. Sau một khắc, này đối với bao cổ tay đồng thời hướng về sau kéo dài. Trong chớp mắt bao trùm Cố Vân Tích hai tay, trên thân, sau đó đồng bộ hướng lên bao trùm cổ của nàng cùng đầu lâu. Xuống tốc hành hai chân, ngoại trừ hai mắt ra, thân thể nàng tất cả bộ vị toàn bộ bị hắc sắc giáp mềm nơi bao bọc. Cố Vân Tích sững sờ ở đương trường, qua thật lâu nàng mới hồi phục tinh thần, nguyên bản mờ mịt ánh mắt một lần nữa toát ra thần thái. Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng ấn trên trán tự mình. hắc sắc giáp mềm lập tức tả hữu dạn nứt, có cực cao linh tính địa tự động hồi thối lui đến hai cánh tay vòng tay bên trong. Khôi phục nguyên trạng, Cố Vân Tích thở phào một ngụm, sợ hãi than nói, quá kỳ diệu, ngay tại vừa rồi, nàng lấy được này đối với bao cổ tay điều khiển phương pháp. Đã trở thành cái này, mị giáp, chủ nhân. Hiểu rõ có càng nhiều, Cố Vân Tích càng là cảm giác bất khả tư nghị. Bao cổ tay sở diễn hóa hắc giáp chẳng những có đủ rất mạnh lực phòng ngự, hơn nữa nó trả lại bổ sung nhiều hạng kỳ lạ năng lực. Chỉ cần ăn mặc nó, Cố Vân Tích có thể tại bất kỳ trong hoàn cảnh ẩn nấp lại, rất khó bị người nhìn thấu phát hiện. Nó còn có thể để cho Cố Vân Tích tốc độ trở nên nhanh hơn, động tác càng thêm linh mẫn, giống như là thân thể nàng một bộ phận. Cố Vân Tích hơi bị lo sợ bất an. Cái này đồ vật rất quý a. Nàng không phải là loại kia không kiến thức người bình thường. Như mị giáp trang bị như vậy mới nghe lần đầu. 100% là Tả Nghị từ Asaet thế giới trong mang về bảo vật. Tả Nghị cười cười nói, ta không tốn tiền. Cố Vân Tích đoán được không sai, cái này trang bị đích thực là Tả Nghị từ Asaet thế giới mang về. Nó trước một đời chủ nhân là một vị truyền kỳ giai vị thích khách. Nhưng mà rất không may, vị này thích khách nhận được ám sát Tả Nghị nhiệm vụ. Mị giáp liền trở thành Tả Nghị chiến lợi phẩm. Tả Nghị không gian chỉ hoàn bảo khố trước mắt đã bị trống rỗng cửu thành còn nhiều. Đủ để ngang hàng một cái đế quốc thiên niên tích lũy kinh người tài phú bị hắn tiêu xài có không? Sai biệt lắm. Nhưng còn có một ít ẩn giấu đồ vật lưu lại. Mị giáp đang là một cái trong số đó. Nó thuộc về truyền thuyết cấp pháp tắc tạo vật, chỉ bất quá không phù hợp Tả Nghị kỵ sĩ chi đạo. Thu được về sau hắn vẻn vẹn nghiên cứu một chút, từ trước đến nay lại không có chân chính sử dụng qua. Hiện tại đưa cho Cố Vân Tích, coi như là xài cho đúng tác dụng. Kỳ thật lấy Cố Vân Tích bây giờ lực lượng là vô pháp phát huy ra mị giáp toàn bộ uy năng. Nhưng có cái này trang bị, lực chiến đấu của nàng đem trên phạm vi lớn đề thăng. Đối B cấp siêu phàm giả dễ dàng, gặp được A cấp cũng có sức đánh một trận, đánh không lại còn có thể chạy trốn được. Bởi vì cái gọi là người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật chính là trang bị trình độ thể hiện. Cố Vân Tích trước mắt là C cấp. Tuy Tả Nghị không có cách nào lập tức đề thăng giai vị của nàng, nhưng ở dưới phương diện khác công phu là có biện pháp. Ngoại trừ cái này mị giáp ra, hắn trả lại ý định sau khi trở về cho Cố Vân Tích đính chế một thanh trường kiếm. Thuận tiện sẽ giúp nàng cải tạo một ít phi tiêu. Cố Vân Tích phi tiêu khiến cho rất tốt, chính là lực sát thương thật sự có chút yếu, chung quy dùng tinh thần lực lượng tới điều khiển hiện thực vũ khí. Đối với người khống chế yêu cầu vô cùng cao, tương lai có những cái này, công nghệ cao, trang bị. Cố Vân Tích đủ để đảm đương Bảo Nhi thủ hộ giả. Quan trọng nhất là, theo Cố Vân Tích thực lực tăng cường, bộ này trang bị đối với trợ giúp của nàng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cố Vân Tích ngược lại là có chút xoắn xuýt, cảm giác chính mình thiếu Tả Nghị quá nhiều. Cũng còn không rõ, ba ba, Bảo Nhi chạy tới, lớn tiếng nói, ta đã soát hảo nha. Tắm xong mặt, ngươi xem, nàng ngẩng đầu nhìn Tả Nghị. Ừ, thực nghe lời, Tả Nghị cúi người mang nàng ôm vào trong lòng. Ở trên mặt nàng hôn một cái. Chúng ta ăn điểm tâm đi. Ừ a, hai cha con thân mật, ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, để cho bên cạnh Cố Vân Tích nhìn xem cũng nhịn không được ghen ghét. Nhưng Tả Nghị cũng không có quên nàng. Đưa tay nói, đi. Cố Vân Tích chần chờ nửa giây, dắt Tả Nghị tay. Chuyến này thí luyện không gian hành trình, tại lúc chiều kết thúc. Ngày mai Bảo Nhi muốn đến trường, trở về còn phải hơn một giờ, cho nên có trước lúc trời tối rời đi, phản hồi chủ thế giới thời điểm,